bị bắt tại chỗ, hoàng hậu dù thế nào cũng không giải thích rõ ràng được. Khẽ cắn môi, hoàng hậu mới mở miệng, hồi lời hoàng thượng, là Uyển Chiêu Nghi xúc phạm bề trên, xung đột với thần thiếp, bất chấp gia pháp tổ tông, vì thế thần thiếp mới giáo huấn một phen, để cho Uyển Chiêu Nghi nhớ kỹ, không được lại thị sủng mà kêu như thế. Thần thiếp cũng chỉ là dọa Uyển Chiêu Nghi một chút mà thôi, không có ý thực sự muốn xử phạt nàng. Thì ra là thế, vậy nói xem, Uyển Chiêu Nghi coi nhẹ gia pháp tổ tông thế nào? Giọng điệu hoàng thượng rất nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không tin lời của hoàng hậu. Đúng lúc đó A Uyển làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người, hai chân cong xuống lập tức quỳ gối trước mặt hoàng thượng, đầu gối đập xuống nền đất cẩm thạch lạnh lẽo, phát ra tiếng vang đến nỗi phi tần ở xa cũng nghe thấy, rõ ràng lực quỳ xuống là rất lớn. Hoàng thượng cũng bị hành động bất thình lình của A Uyển làm cho hoảng sợ. Uyển Chiêu Nghi đây là muốn làm gì? Hai tay A Uyển dán xuống đất, trán cũng chạm vào tay, cúi xuống mặt đất. Hoàng hậu nương nương nói đúng, thần thiếp quả thật không để ý gia pháp tổ tông, làm trái công quy, phạm vào sai lầm lớn, thần thiếp cam nguyện nhận phạt. Nếu bàn về A Uyển quỳ xuống ở trước mặt hoàng thượng như vậy, trong lòng hoàng thượng cực kỳ không thoải mái, cho dù muốn bao che khuyết điểm, nhưng vật nhỏ lại nhận mình có tội cam nguyện nhận phạt, hoàn toàn không mở miệng vì sao như vậy, bất đắc dĩ hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Phúc Mãn thuật lại sự tình một lần. Lý Phúc Mãn tiến lên, động tác giống chủ tử quỳ phục trên mặt đất, đem sự tình nói từ đầu chí cuối không sót một chữ cho hoàng thượng, mà hoàng thượng nghe vậy cũng nhíu mày, lạnh lùng nói. Lần này Uyển Chiêu Nghi thật là to gan lớn mật, tùy hứng làm bậy. Ai cho ngươi lá gan để ngươi hành động như vậy? Câu này làm cho các phi tần ở đây hồi hộp, mà hoàng hậu cũng không nhận ra là mình đang cong khóe môi, xem ra Uyển Chiêu Nghi đúng là gặp phải trắc trở, mời hoàng thượng tới không ngờ lại thành tự lấy đá đập vào chân mình. Mà một câu nói phía sau của hoàng thượng càng làm cho các phi tần ở đây ổ lên, bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy Uyển Chiêu Nghi được sủng ái. Uyển Chiêu Nghi thị sủng sinh kiêu, coi khinh gia pháp tổ tông, phạt 10 trượng răn đe. 10 trượng hạ xuống, Uyển Chiêu Nghi sợ là 10 ngày nửa tháng cũng không thể dậy nổi. Cách chương.